Cực phẩm thần y, chương 2338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Iga Chiho biến đổi, kiếm khí thập thành công của ông ta, vậy mà bị đối phương dễ dàng phá giải. Chẳng lẽ thần châu thất biến vũ thiên kinh thật sự lợi hại như vậy, có thể nắm trong tay vạn khí trên thế gian. Trong lòng ông ta nổi lên lòng tàn nhãn, trong tay cầm con dao găm sáng chói, dùng tốc độ nhanh hơn tấn công về phía Đạm Đài Thái Vũ. Đạm Đài Thái Vũ nhẹ nhàng hô lên một tiếng, thân kiếm ngũ thải quang mang sáng rực trong phạm vi 3 mét quanh người, kiếm vung lên nghênh địch mà đón. Ga Chi Hô vừa tiếp xúc với ngũ thải quang mang, đã cảm thấy chân khí trong cơ thể bị ảnh hưởng đến cảm giác ngưng trệ, sức lực trên tay cũng yếu đi 2 phần. Mà trường kiếm thu thủy của Đạm Đài Thái Vũ đã bổ tới trước mặt Ga Chi Hô, càng thêm chói mắt. Đột nhiên rơi vào hoàn cảnh như thế, Ga Chi Hô lại biểu hiện ra thực lực của một cường giả. Truyền kỳ trung kỳ, lập tức uống một ngụm chân nguyên, áp chế lại chân khí đang bị ngưng trệ trong cơ thể, đồng thời cố nén cảm giác tim đập nhanh, vung con dao găm về phía trước, ngăn cản trường kiếm của Đạm Đài Thái Vũ. Trong khoảnh khắc, cả người Ga Chi Hô không khỏi chấn động, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể yếu hơn 3 phần, không tự chủ được mà lui về phía sau hơn 5 mét. Mà biểu hiện của Đạm Đài Thái Vũ thì tốt hơn nhiều, chỉ lui về phía sau 2 bước. Nhưng mà, tinh thần Ga Chi Hô lúc hoàn toàn rơi vào thế bất lợi thì cực kỳ kinh hoàng, Đạm Đài Thái Vũ lui về phía sau, điều này chứng minh. Thần châu thất biến vũ thiên kinh của Đạm Đài Thái Vũ tất nhiên rất mạnh, có thể cứng rắn vượt qua 1 cấp độ, mạnh mẽ áp chế cả cường giả. Truyền kỳ trung kỳ, nhưng đồng thời cũng phải nói rõ, Đạm Đài Thái Vũ là bị hạn chế bởi thực lực. Truyền kỳ sơ kỳ của mình, dưới sự gia tăng của thần châu thất biến vũ thiên kinh, thì cho dù so với cường giả, truyền kỳ trung kỳ có mạnh hơn thật nhưng sức mạnh đó cũng có hạn. Ga Chi Hô với Koga Mayo nhìn nhau, cả hai người bọn họ đều nhìn thấy bình minh thắng lợi rồi. Cho dù cô ta có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là truyền kỳ sơ kỳ mà thôi, hai người chúng ta cùng nhau lên, tuyệt đối có thể đánh bại cô ta. Ga Chi Hô quát lớn một tiếng, cùng Koga Mayo đồng thời tấn công về phía Đạm Đài Thái Vũ, hiện ra thế kẹp kích trái phải. Sở dĩ ông ta nói, đánh bại Đạm Đài Thái Vũ, mà không phải dế tê chết Đạm Đài Thái Vũ, đó là bởi vì trận giao thủ vừa nấy với thần châu thất biến vũ thiên kinh của Đạm Đài Thái Vũ đã khiến cho ông ta cực kỳ sao động, làm cho ông ta hoàn toàn mất đi lòng tin vào việc có thể giết được Đạm Đài Thái Vũ. Giờ phút này, đối mặt với hai vị cường giả kẹp công, sắc mặt của Đạm Đài Thái Vũ vẫn lạnh nhạt, vẫn đứng tại chỗ, vung ra một kiếm về phía Ga Chi Hô ở bên phải, một thanh kiếm mang ngũ thải dài khoảng 3 mét, bổ xuống chỗ Ga Chi Hô. Trong lòng Ga Chi Hô biết chỉ dựa vào chiêu thức huyền diệu, tuyệt đối không phải là đối thủ của Đạm Đài Thái Vũ, vì kể từ bây giờ, chỉ có dùng cứng đối cứng, dùng mạnh mẽ áp chế đối đầu với Đạm Đài Thái Vũ. Chỉ thấy Ga Chi Hô quát lớn một tiếng, xua tan cảm giác sợ hãi cuồn cuộn ở trong lòng, thi triển toàn lực huy động dao găm nghênh đón ngũ thải kiếm quang. Trong nháy mắt, cả người ông ta chấn động, chỉ cảm thấy kiếm quang ngũ thải cứng rắn như kim thạch, bị phản chấn lui về phía sau 2 bước, cũng không biết dao găm trong tay ông ta dùng vật liệu gì chế tạo ra, dĩ nhiên vẫn còn nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở bên kia, Đạm Đài Thái Vũ cũng bị lực đạo của Ga Chi Hô chấn động đến lui về phía sau 2 bước. Chỉ thấy cô ta còn chưa kịp đứng vững, Koga Mayo đã tấn công tới trước người cô ta, quyền phải mang theo vạn cân cự lực, oanh về phía ngực Đạm Đài Thái Vũ, muốn thừa dịp Đạm Đài Thái Vũ đứng không vững, nhất cử đánh bại Đạm Đài Thái Vũ. Cách chương